Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 701. Phiền toái đến cửa, thu phục ba cái tiên bảo, Bạch Mi cũng không có đi lấy thêm còn thừa lại kia mấy trăm cái tiên bảo. Này trong điện đá tiên bảo mặc dù có mấy trăm cái nhiều, nhưng trong đó tinh hoa nhất chính là Bạch Mi vừa mới thu kia ba cái. Còn lại tiên bảo vô luận là phẩm chất hay lại là uy năng cũng kém xa này ba cái. Huống chi, bây giờ Bạch Mi đã biết được bộ phận thật tình. Loại này tham hơi động lòng sự tình, cân nhắc thiệt hơn sau Bạch Mi cũng sẽ không trở nên. Thu tiên bảo, Bạch Mi rời đi thạch điện, trở lại hư ảnh kia mọc như rừng trong đại điện. Xuyên thấu qua nhất cánh cửa nhỏ trở lại hơi nóng cuồn cuộn vô ngân sa mạc. Vô ngân sa mạc chung làm Bạch Mi lần nữa bước vào khu vực này lúc. Bình tĩnh hoàng sa mặt đất bỗng nhiên một trận rũng động. Linh Sa Đại Thánh thân hình chậm rãi từ trong hạt cát ngưng tụ ra. Hiện thân Linh Sa Đại Thánh trong tay bấm một quả màu đỏ thẫm tiểu kỳ. Mình con người màu vàng nhìn chằm chằm Bạch Mi nhìn nửa ngày. Linh Sa Đại Thánh tuét miệng cười một tiếng, xem ra ngươi đã thấy rõ chính mình. Gia thú sách cổ cho ra tin tức, để cho Bạch Mi nghe hiểu Linh Sa Đại Thánh những lời này ẩn dụ. Vốn cũng không hồ đồ, tự nhiên thấy rõ, ha ha ha, giỏi một cái vốn cũng không hồ đồ. Cái này cho ngươi, nắm nó ngươi là có thể đi ra mảnh này sa mạc. Ta còn muốn chờ ở đây nhìn có hay không so với người biết. Sẽ không tiễn ngươi. Ha ha ha một trận cười to. Linh Sa Đại Thánh sờ chắp sau ót. Vung tay ném cho Bạch Mi một khối lồi lõm quy giáp vác. Nhận lấy khối kia giáp vác. Bạch Mi gật đầu một cái. Cầm trong tay quy giáp hướng trong cát ném một cái. Một con toàn thân phủ đầy lân giáp lão quy lúc này từ quy giáp trung đưa ra tứ chi đầu tới. Xoay mình thượng lão quy vác, Bạch Mi né người hướng Linh Sa Đại Thánh chắp tay một cái. Lần này làm phiền Đại Thánh dẫn đường, ngày sau nếu có điều yêu cầu, Bạch Mỗ tự mình hết sức giúp đỡ. Khách khí, chuyện này quan hệ đến chúng ta tộc khí vận, bản tôn chờ đợi ở chỗ này vạn năm. Là chính là đem bọn ngươi những người này các loại tới. Hôm nay đi qua, nếu là chiến trường gặp nhau, ta ngươi chính là chiến hữu, càng không báo đáp ân tình nói đến. Sau này gặp lại, lắc đầu hướng Bạch Mi khoát khoát tay. Linh Sa Đại Thánh ngôn ngữ ý tựa hồ cũng không hướng Bạch Mi cho rằng là ở thiếu hắn nhân tình. Lời còn chưa dứt Linh Sa Đại Thánh cong ngón tay một đạo. Một đạo huyền diệu dị thường kiếm quang đột nhiên đem bằng phẳng sa địa đâm ra một cái lỗ thủng to. Đây là Thanh Liên Bảo Quyết. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Mới vừa Linh Sa Đại Thánh đánh ra kiếm quang. Rõ ràng là lấy Thanh Liên Bảo Quyết làm trụ cột tu luyện được. Không trách ta vẫn cảm thấy Lâm Lang Quốc trong tràn ngập một cổ rất khí tức quen thuộc. Trước còn đang nghi ngờ cổ hơi thở này du đãng ở Lâm Lang Quốc. Tại sao Linh Sa Đại Thánh sẽ không có phát hiện? Nguyên lai cổ hơi thở này ngọn nguồn. Chính là Linh Sa Đại Thánh bản thân. Tốt lắm. Hôm nay lúc đó sau khi từ biệt. Ngày khác nếu chiến trường gặp nhau. Nhất định sinh tử cộng đỡ. Thật sâu liếc mắt nhìn đã nghiêng đầu sang chỗ khác Linh Sa Đại Thánh. Bạch Mi mặc dù rất muốn bây giờ liền hỏi một câu Linh Sa Đại Thánh là từ chỗ nào học được Thanh Liên Bảo Quyết, nhưng là từ Linh Sa Đại Thánh trong thái độ. Bạch Mi rất rõ, cho dù hắn hỏi, Linh Sa Đại Thánh cũng sẽ nói, Thanh Liên Kiếm Tông thần bí, có thể làm cho cả vạn giới chung thế lực tìm kiếm mấy ngàn năm cũng không trông thấy tung tích ảnh. Cùng với từ mấy ngàn năm trước liền bố trí đem Bạch Mi hướng nơi này chỉ dẫn cũng có thể thấy được. Nếu như bọn họ không muốn để cho bây giờ Bạch Mi tìm tới bọn họ bóng dáng. Vậy bây giờ Bạch Mi là kiên quyết không thấy được cho dù là bọn họ một khối vạt áo. Cưỡi lão quy tấn nhanh rời đi. Bạch Mi mấy hơi thở liền biến mất ở Linh Sa trước mặt Đại Thánh. Nhìn Bạch Mi rời đi, Linh Sa Đại Thánh nắm chặt trong tay màu đỏ thẫm tiểu kỳ. Trong miệng không tiếng động nỉ non, nếu là bản tôn còn có thể sống đến ngày ấy, định vào ngươi sinh tử cộng đỡ, thùng thùng. Bạch Mi bên này mới vừa đi, một đạo nặng nề tim cổ động âm thanh liền từ Lạc Thánh cốc trung vang lên. Mặt lộ ngưng trọng, Linh Sa Đại Thánh vứt lên trong tay màu đỏ thẫm tiểu kỳ. Kia lá cờ rời tay, đón gió mà lớn dần, không cần thiết ngay lập tức liền lớn lên nhất phương trăm trượng hồng chú. Tay cầm như lửa tung bay trăm trượng hồng chú, Linh Sa Đại Thánh phía sau năm miếng khí tức phiêu miểu. Tiên quang vụt sáng, Linh Châu chậm rãi hiện lên. Đỉnh đầu nhất phương cự đại thế giới hư ảnh cũng lung linh ẩn hiện. Có thể để cho một người mới đạo cảnh đại năng như lâm đại địch. Như vậy có thể thấy này tim âm thanh chủ nhân là kinh khủng bực nào. Bạch Mi cưỡi tốc độ cực nhanh lão quy không tới một thời ba khắc liền tới đến vô ngân sa mạc ở vào trung ương ngọc bảo huyền nguyên chân giới cửa vào. Từ lão quỷ trên người nhảy xuống, Bạch Mi khom người nói cảm ơn lão quy, làm phiền dẫn đường. Đối mặt Bạch Mi nói cảm ơn, lão quy chậm rãi gật đầu một cái, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, tựa hồ là ở đáp lại Bạch Mi. Sau đó lão quy nghiêng đầu rời đi, trong chớp mắt biến mất ở từ hoàng sa trung. Bạch Mi từ vô ngân sa mạc trung trở về lúc, trung ương ngọc bảo huyền nguyên chân giới trung cũng không thiếu nhân lưu ở nơi đây. Trong đó cũng không thiếu có bản thân không dám vào vô ngân sa mạc mảnh này hung địa, lại muốn chờ đợi ở cửa vào này nơi, đi há miệng chờ xung dụng cử chỉ người xấu. Thấy Bạch Mi từ vô ngân sa mạc trung đi ra, những thứ này người xấu môn rối rít ý động, hướng Bạch Mi đi tới. Lúc này tới lúc gấp rút với trở lại khư Bạch Mi, cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng những thứ này có kẻ gian tâm không tặc đàm bọn chuột nhắt làm. Càn, đạo giới cảnh tạo vật chủ khí tức để xuống một cái, nhất thời đem các loại bọn chuột nhắt người xấu bước chân miễn cưỡng át chế ở giữa không trung. Phi thân rời đi trung ương ngọc bảo huyền nguyên chân giới, đi tới mờ mịt nơi. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng lẫn nhau câu liên ngũ phương thế giới. Đinh, cong ngón tay bắn ra một quả đạo kim. Bạch Mi bóng người đột nhiên bị một đạo không biết nơi nào lái tới chùm tia sáng bao phủ. Nắm kéo hướng khư tiến tới. Trước mắt đầu tiên là sáng lên. Tiếp theo rộn ràng tiếng huyên náo bắt đầu tràn vào đến Bạch Mi trong lỗ tai. Trở lại khư. Bạch Mi không có chốc lát dừng lại, bước đi bước chân bay thẳng đến khư trung ương kim tuyền quảng trường đi tới. Bây giờ Bạch Mi phải làm duy nhất một sự kiện, chính là chọn nhanh chạy về địa ương giới. Đang lúc Bạch Mi bước nhanh hướng trung ương kim tuyền đi tới thời điểm, hai gã sắc mặt khó coi tạo vật chủ đột nhiên ngăn ở trước mặt Bạch Mi. Xích Ma La, chúng ta đại sở thương hội chủ sự, mời ngươi qua nói một chút. Đại sở thương hội nghe được đại sở thương hội bốn chữ Bạch Mi chân mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó liền lỏng ra. Trước ở Lâm Lang quốc thời điểm, Bạch Mi đã từng đáp ứng đại sở thương hội giúp bọn hắn từ Lạc Thánh cốc trong lấy được một món tiên bảo. Vốn là Bạch Mi cũng không định lừa bọn họ, nhưng là Lạc Thánh cốc chung, Bạch Mi khi lấy được ra thú sách cổ thượng tin tức sau, tầm bảo loại kế hoạch liền trực tiếp bị Bạch Mi buông tha. Cho nên lấy được ba cái tiên bảo sau, Bạch Mi liền trực tiếp dựa theo ra thú sách cổ thượng ghi lại, từ Lạc Thánh cốc nhất con đường tắt đi ra, căn bản không giúp đại sở thương hội đi tìm món đó bảo vật. Vốn là Bạch Mi cho là mình ra roi thúc ngựa chạy về khư đại sở thương hội nhân hẳn còn không gấp phản ứng, nhưng là bây giờ xem ra đại sở thương hội nhân hẳn vẫn luôn canh giữ ở Lâm Lang quốc ngoại, thậm chí là Lâm Lang quốc bên trong cũng có giám thị nhân. làm Bạch Mi từ vô ngân sa mạc bên trong đi ra tới sau. Đại sở thương hội liền lập tức nhận được tin tức, cũng ở Bạch Mi trở lại khư trước tiên, tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.